Thì Tuyết Vân cầm thanh kiếm vẽ mấy vòng, rồi nhàn nhạt nhìn vị Khổng đại sư nói. Thanh kiếm này thật sự là linh kiếm. Khổng đại sư có muốn thử một chút không? Không cần. Sắc mặt Khổng đại sư cực kỳ khó coi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Dịch Thiên Vân nói. Không ngờ ngươi thật sự biết luyện khí. Có phải là ngươi cố ý giả bộ không biết luyện khí để lừa gạt ta không? Ta nói với ngươi ta không biết luyện khí hồi nào. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Dám chơi dám chịu. Mau giao linh khí ra rồi từ nay về sau dùng đầu để bước đi. Biểu hiện của Khổng đại sư trước đó khiến hắn ghét cay ghét đắng. Cho nên hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tên Khổng đại sư này chứ? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lần này đúng là ta đã thua. Nhưng đều là các ngươi cố ý bày mưu tính kế đến hại ta. Căn bản các ngươi mời ta đến chế tạo vũ khí là có ác ý. Khổng đại sư cưỡng từ đoạt lý, phản bác. Buồn cười thật, nếu không phải ngươi cố ý chèn ép bọn ta, thì ta đã không xen vào làm gì rồi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Thiên Tuyền cung chúng ta, tuy đều là nữ tử, nhưng không phải ai cũng có thể khinh thường được. Ở nơi này, nữ nhân mới là chủ nhân thật sự. Ngươi là cái thá gì? Có thể lên mặt ở đây sao? Trong cái thế giới này, không chỉ có chế độ thượng võ vi tôn, mà còn chế độ nam quyền, cho nên đều là nam tu xem thường nữ tu. Dịch Thiên Vân vừa nói ra, lập tức khiến ba vị trưởng lão nhìn hắn với ánh mắt khác. Ánh mắt hài hòa hơn nhiều. Hắn nói rất rõ ràng. Nơi đây tất cả mọi chuyện là do nữ nhân định đoạt. Không phải là hắn hay một ai đó khác. Tiểu Liên tỷ có lựa chọn của mình. Nàng không phải là hàng hóa hay tiền tệ để ngươi có thể trao đổi. Hy vọng ngươi có thể tôn trọng nàng một chút. Dịch Thiên Vân lại bổ sung. Hiện tại ngươi có thể lăn. Đương nhiên là phải dùng đầu bước đi, cách chương.